Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, kích phát huyết thống cùng đục khoét nền tảng. Hoa lão đầu gật gật đầu, lẽ ra nên như vậy, tuy rằng, tử răng quả tới tay, thế nhưng hoa lão đầu vẫn là sợ sệt phát sinh biến cố gì. Ăn vào, kích phát rồi huyết thống mới phải thật sự thuộc về mình chỗ tốt. Thứ hai, hoa lão đầu cũng rất muốn nhìn một chút tử răng quả hiệu quả. Ba thanh, hai cái, hoa lão đầu liền đem tử răng quả cho ăn. Mà Trương Húc, cũng muốn nhìn một chút hoa lão đầu ăn vào sau đó hiệu quả. Hoa lão đầu ăn đi tử răng quả sau đó, nhất thời thân thể tản mát ra một luồng dọa người khí thế. Trương Húc liền nhìn thấy, hoa lão đầu thân thể lọm khọm bắt đầu thẳng tắp không nói. Dung mạo cũng biến thành phi thường tuấn tú, nếp nhăn trên mặt đều không có, chính là tóc cũng đã trở thành màu đen. Tiếp đó, ở hoa lão đầu trên da thẩm thấu ra đạo đạo kim quang, dĩ nhiên tạo thành không ít thần văn. Trương Húc cũng nghe Hồ Kỳ nói rồi, thần tộc trong lúc đó cũng là không giống, mỗi cái thần tộc nắm giữ thần văn không giống, trong huyết mạch ẩn chứa sức mạnh cũng là có khác nhau. Nói như vậy, đến cảnh giới nhất định, kích phát rồi huyết thống, sẽ làm thần văn ở da rẻ hiển hiện. Hiển hiện tự nhiên chính là trong huyết mạch nắm giữ sức mạnh thần văn. Hoa lão đầu kích phát rồi huyết thống, hắn trong huyết mạch sức mạnh kích phát rồi thần văn, thẩm thấu da rẻ hiển hiện ra, tuyệt đối là kích phát rồi huyết thống đặc thù. Hoa lão đầu trên mặt mang theo mừng như điên, mang theo cuồng nhiệt, phát sinh một tiếng ngột ngạt gầm nhẹ. Cũng là này linh dược viên so với góc vắng vẻ, xung quanh không có người nào, buổi tối càng là liền cái quỷ ảnh đều không có. Vì lẽ đó, động tĩnh của nơi này không có bị người phát hiện. Không phải vậy, hoa lão đầu kích phát huyết thống động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ bị người phát hiện. Mà hoa lão đầu quan sát bên trong thân thể, nhưng là có thể nhìn thấy, huyết mạch của chính mình từ nguyên lai màu vàng nhạt trở thành màu hoàng kim, hắn cách hắn tổ tiên lại gần rồi một bước, như vậy trạng thái, khoảng chừng kéo dài một nén hương thời gian, mới kết thúc, hoa lão đầu lại khôi phục cái kia xấu xí, lọm khọm, hèn mọn ông lão hình tượng. Trương Húc cũng là âm thầm than thở, không nghĩ tới tử răng quả hiệu quả tốt như vậy, cũng có thể kích phát thần tộc huyết thống. Có điều Trương Húc cũng không hối hận trước đây đưa ngư hoa cùng Chu Tân tử giang quả. Hoa lão đầu đối với Trương Húc chắp tay, đa tạ, sau đó xoay người lại hắn căn phòng nhỏ. Trương Húc trở về nhà tử xem ra sách. Thế giới này tuy rằng không có điện, thế nhưng có một loại linh khí đèn. Không biết là nguyên lý gì, dùng linh thạch có thể kích phát, tản mát ra ánh sáng không thể so 40 ngói bóng đèn nhược. Mỗi ngày sử dụng 6 cái canh giờ, đồng thời linh thạch hạ phẩm có thể sử dụng nửa năm. Phi thường có lời, Trương Húc đến nơi này ngày thứ nhất, ngay ở trấn nhỏ trên linh khí cửa hàng mua một như vậy đèn. Có điều tiêu tốn 3 khối linh thạch hạ phẩm, cuối cùng cũng coi như cùng hoa lão đầu nói ra, cũng cùng hoa lão đầu có chút giao tình. Trương Húc cũng không phải như vậy lo lắng đề phòng. Tối hôm nay, cảm thấy tâm tình đặc biệt bình tĩnh, xem ra sách đến, hiệu suất cũng đặc biệt cao. Mặt trăng hạ xuống thời điểm, Hồ Kỳ trở về, Trương Húc không dụng thần hồn cảm giác, dùng xem cũng có thể nhìn ra. Hồ Kỳ trạng thái cực kỳ tốt, trên người lông đều đẹp đẽ một chút, suy nghĩ một chút, đem Hồ Kỳ gọi ra gian nhà, cũng cho Hồ Kỳ một viên tử răng quả. Hoa lão đầu người ngoài này đều cho Hồ Kỳ nhưng là tiểu đệ của chính mình, linh sủng, có thể không cho sao? Hồ Kỳ dùng tử răng quả hiệu quả so với hoa lão đầu cũng còn tốt. Nói rõ Hồ Kỳ thần thú độ đậm của huyết thống, so với hoa lão đầu trên người thần tộc độ đậm của huyết thống muốn nồng nặc một ít. Dùng xong tử răng quả, Hồ Kỳ biến hóa vẫn là rất lớn. Con ngươi vốn là màu vàng nhạt, hiện tại trở thành sáng màu vàng. Sừng trên đầu vốn là màu xám đen, hiện ở phía trên xuất hiện từng vòng màu vàng vân tay, xem ra càng xinh đẹp hơn. Hồ Kỳ dùng tử răng quả kích phát huyết thống thời điểm, Hoa lão đầu cũng lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Nhìn thấy Hồ Kỳ kích phát xong huyết thống, hoa lão đầu thở dài một tiếng. Các hạ quả nhiên vô cùng bạo tay. Dĩ nhiên có thể lấy được 2 viên tử giang quả. Ở thời đại thượng cổ, 1 viên tử giang quả liền giá trị 1 nhị đẳng tinh cầu. Trương Húc, ha ha, nở nụ cười dưới. Hắn cũng không nghĩ tới tử giang quả như vậy quý giá. Nhớ tới đến, lúc đó thật nên ở thêm mấy viên. Có điều cũng không có cái gì. Lần sau đi tới thế giới thụ thế giới, chọn thêm hái một ít là tốt rồi. Cũng không biết thế giới thụ thế giới đến tột cùng là ra sao thế giới. Dĩ nhiên nắm giữ nhiều như vậy quý hiếm trái cây. Gần nhất, Hồ Kỳ làm đủ nhân gia linh sủng dáng vẻ. Làm nũng, bán manh, kiếm mặt mũi, đều làm, trừ đơn ngày buổi tối đến hậu sơn. Thời điểm khác đều không rời đi Trương Húc, biến thành to bằng bàn tay. Vẫn đi theo Trương Húc bên người. 10/11 phó linh sủng dạng. Trương Húc khi đi học cũng mang theo Hồ Kỳ. Lên lớp, Hồ Kỳ liền yên lặng ngoạ ở Trương Húc bên người. Rốt cục, bởi vì Hồ Kỳ, Trương Húc cái này mang nghệ vào cửa trúc cơ kỳ sư thúc xem như là nổi danh. Tới chỗ nào đều có luyện khí kỳ đệ tử ước ao. Chỉ trỏ trỏ, chính là lên lớp, Mục Trường Thanh. Tào Thư Ngọc cũng xem thêm Trương Húc vài lần. Xế chiều hôm nay không có khóa. Trương Húc cũng không chuẩn bị luyện đan. Chuyển một đằng ghế tựa đặt ở cửa phòng. Linh dược viên ở ngoài. Rót một bình trà. Lấy ra một chút ở trấn trên mua điểm tâm. Vừa ăn vừa uống vừa đọc sách. Đột nhiên nghe được trận pháp bị kích phát âm thanh. Nói như vậy, thân phận ngọc bài không có linh dược viên kim quang người. Sẽ không tới linh dược viên. Thế nhưng, cũng không nhất định, linh dược viên dược liệu niên đại cao, có chút kim đan kỳ trở lên trưởng lão, quản sự cái gì, sẽ tới nơi này dùng điểm cống hiến hối đoái một ít ngàn năm linh dược. Đi luyện đan, bọn họ đi tới trận pháp ở ngoài, sẽ quay về trận pháp đánh ra một đạo linh khí, trận pháp liền bị kích phát rồi, linh dược viên bên trong người liền biết rồi, sẽ mở ra trận pháp. Nhường bọn họ đi vào. Trương Húc chính cảm thấy thích ý. Thoải mái lắm. Không nhúc nhích. Hoa lão đầu đi ra ngoài. Một lát sau, lĩnh trở về một kim đan kỳ quản sự. 2 cái trúc cơ kỳ đệ tử. Kim đan kỳ người ăn mặc cao cấp quản sự quần áo. Cao cấp quản sự bình thường quản lý khá là địa phương trọng yếu. Tiến thêm một bước nữa chính là trưởng lão rồi. 3 người này nhìn thấy Trương Húc. Nhìn thấy Trương Húc bên chân Hồ Kỳ, con mắt liền trừng sáng, liền nhìn thấy cái kia quản sự lấy ra một cây linh thảo, đặt ở Hồ Kỳ miệng bên cạnh, ăn đi, cái này nhưng là giác thỏ thích nhất thần lộ thảo. Hồ Kỳ nhìn thấy đưa tới bên mép đồ vật, tự nhiên không khách khí, a ô, một cái liền đem thần lộ thảo cho ăn. Người kia lại lấy ra đến một cây thần lộ thảo, ta gọi trang trầm lộ. Ngươi nếu như yêu thích thần lộ thảo, ta mỗi ngày đều đút cho ngươi. Ngươi làm ta linh sủng có được hay không? Trương Húc có chút hơi giận. Này trang trầm lộ biết rõ Hồ Kỳ là chính mình linh sủng. Dĩ nhiên ở trước mặt hắn làm ra như vậy đục khoét nền tảng sự tình. Cũng quá khó ưa. Hồ Kỳ lại một cái đem thần lộ thảo cho ăn. Trang trầm lộ đứng lên đến. Đối với Trương Húc nói rằng. Trương Sư Điệt. Này giác thỏ thực lực cao cường, không phải như ngươi vậy trúc cơ kỳ đệ tử nên nắm giữ. Ngươi cùng hắn giải trừ khế ước, ta muốn thu lại hắn. Trương Húc nổi giận, đón lấy nở nụ cười, lại lần nữa nằm ở trên ghế mây. Tốt, chỉ cần hắn đi theo ngươi. Trang trầm lộ nghe xong, cao hứng, lại ngồi xổm xuống, đối với Hồ Kỳ nói rằng, con thỏ nhỏ, ngươi đi theo ta có được hay không? Đi theo ta, mỗi ngày ta cho ngươi ăn thần lộ thảo. Còn có những linh thảo khác. Chỉ cần ngươi yêu thích, ta đều làm ra cho ngươi ăn. Nói, đưa tay ra liền muốn mỏ Hồ Kỳ đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.